Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Tử Quang Trùng Thiên. Lâm Lôi cũng kinh dị quay đầu nhìn qua, thật sự là Áo Lợi Duy Á. Thế nhưng là giờ phút này Áo Lợi Duy Á cũng là bị một đám người vây quanh. Lâm Lôi ánh mắt quét qua, trong lòng bình tĩnh, cái này 11 người vậy mà đều là trung vị thần, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Bất quá xem bọn hắn vây quanh Áo Lợi Duy Á, khó nói Áo Lợi Duy Á được bảo bối. Thầm nghĩ, Lâm Lôi hay là hướng Áo Lợi Duy Á bay đi. Địch Lỵ Á cùng Bối Bối tự nhiên tại hai bên. Ha ha, Áo Lợi Duy Á, ngươi thế nào a? Bối Bối cười đùa nói. Có muốn hay không chúng ta hỗ trợ a? Áo Lợi Duy Á gặp Lâm Lôi ba người bay tới, liếc thấy rõ ràng ba người, Lâm Lôi cùng vợ hắn, còn có cái kia Bối Bối. Áo Lợi Duy Á không khỏi đáy lòng cười khổ. Hắn thấy Lâm Lôi đi qua cũng chính là hạ vị thần. Bây giờ hơn 10 năm đi qua, Lâm Lôi lợi hại hơn nữa đoán chừng cũng liền trung vị thần mà thôi. Ba người bọn hắn lúc này đến, Áo Lợi Duy Á đáy lòng thầm than. Vội vàng như thế thời khắc, Áo Lợi Duy Á cũng không có cẩn thận đi điều tra Lâm Lôi ba người thực lực. Dù sao tại Áo Lợi Duy Á trong lòng, Lâm Lôi ba người bọn họ nhiều nhất là ba cái trung vị thần, nhưng mà chung quanh lại có 11 cái trung vị thần. Ba vị, đột nhiên một vị trung vị thần để ngang Lâm Lôi ba người phía trước. Đây là chúng ta cùng Áo Lợi Duy Á sự tình, ba vị hay là rời đi a? Đột ngột, siêu, một đạo huyễn ảnh sáng lên. Một đạo thối ảnh tựa như tia chớp hung hăng đá vào cái này trung vị thần trên ngực. Xương ngực vỡ vụn lõm xuống dưới. Mà cái này trung vị thần cả người tức thì bị đá như là bao cát một dạng hướng biển sương mù chỗ sâu bay đi. Phải biết, đây chính là biển sương mù. Biển sương mù không thể xâm nhập vượt qua nguy hiểm khoảng cách. Một cước này đã đem hắn đá bay mấy chục mét. Tại nguy hiểm nhất trước mắt, cái kia trung vị thần lập tức một đạo tức giận gầm thét. Quả thực là dừng lại, ngươi, cái này trung vị thần giận chỉ hướng mang theo mũ rơm Bối Bối. Ngươi cái gì ngươi? Bối Bối trừng mắt, khiển trách quát mắng, ta cùng lão đại ta phi hào hào. Ngươi đột nhiên ngăn cản dọc đường, không đá ngươi đá người nào? Tiểu tử! Ta mới vừa rồi còn là thủ hạ lưu tình. Bằng không, một cước trực tiếp đưa ngươi đá chết. Cái kia 11 vị trung vị thần không khỏi trong lòng giận dữ. Thế nhưng là, mặc dù phẫn nộ nhưng lại cảm thấy chấn kinh. Bối Bối vừa rồi cái kia một chân tốc độ quá nhanh. Mặc dù là khoảng cách gần dưới, thế nhưng là dĩ nhiên là làm cho đối phương không kịp ngăn cản. Thực ra, Bối Bối bản thân am hiểu hóa ảnh phân thân thuật, lại là thần thú, vệ thần thử, thân thể cường hoành đến cực hạn. Tốc độ tự nhiên nhanh, ba vị, các ngươi có phải hay không quá mức? Cái kia cầm đầu đội trưởng mở miệng nói, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á không có mở miệng, Bối Bối lại là liếc xéo lấy đối phương. Quá phận, ta cái này kêu lên phân A. Ta vừa rồi thế nhưng là phi thường có lễ phép, nếu như chân chính quá phận, ngươi cho rằng ngươi 11 tái còn có thể sống được. Bối Bối ánh mắt đảo qua 11 người, phảng phất nhìn xem 11 tái con mồi. Đội trưởng, nữ nhân kia là thượng vị thần ác ma. Một đạo thần thức truyền âm truyền vào cái kia cầm đầu đội trưởng trong đầu. Thượng vị thần ác ma. Đội trưởng này giật nảy cả mình, bởi vì Lâm Lôi trong ba người, xem lúc phi hành đợi ba người vị trí liền biết Lâm Lôi là vì đầu nhân vật. Rất nhiều người cũng không có quá chú ý cái kia yếu đuối nữ nhân. Thế nhưng là khi cẩn thận quan sát, mới phát hiện, bọn hắn dĩ nhiên là không cảm ứng được Địch Lỵ Á mảy may khí tức. Thượng vị thần, hơn nữa còn là thượng vị thần ác ma. Không đơn giản đội trưởng kia, những người khác cũng đều phát hiện điểm này, Này, thế nào từng cái câm? Bối bối thân là thần thú, phệ thần thử. Bản tính bên trong liền ẩn chứa bạo ngược hiếu chiến. Hắn hiện tại còn khát vọng chiến đấu đâu. Hung tợn nhìn xem cái này 11 người. Các ngươi không phải nói ta quá phận à? Đến, ta quá phận cho các ngươi nhìn xem. Không được, đội trưởng kia lập tức cao giọng nói. Cùng lúc biểu hiện trên mặt cũng biến thành khiêm tốn. Hả, bối bối liếc xéo lấy hắn. Đội trưởng này lại là gạt ra nụ cười. Tất nhiên ba vị cùng áo lợi duy á quen biết. Chúng ta cũng không tại cái này quấy rầy ba vị cùng áo lợi duy á ôn chuyện. Lập tức đội trưởng này quay đầu nhìn những người khác một chút. 11 vị trung vị thần phi thường ăn ý trực tiếp cấp tốc bay rời khỏi. Trong nháy mắt, chỗ này chỉ còn lại Lâm Lôi ba người cùng áo lợi duy á. Trốn thật đúng là nhanh. Bối bối bĩu môi nói ra. Áo lợi duy á lại là giật nảy cả mình. Bọn hắn chạy trốn. Cái kia một đống tử tinh đối trung vị thần dụ hoặc. Áo lợi duy á thế nhưng là rất rõ ràng. Vẻn vẹn ba cái trung vị thần tuyệt đối sẽ không để cho 11 cái trung vị thần lùi bước. Áo lợi duy á ánh mắt lướt qua bối bối. Lâm Lôi, cuối cùng rơi trên người địch lị á. Áo lợi duy á giật nảy cả mình. Cái này địch lị á, nàng lại là bên trên. Thượng vị thần, áo lợi duy á, đã lâu không gặp, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Lâm Lôi, địch lị á, bối bối ba người cũng bay đến áo lợi duy á trước người. Áo lợi duy á, người tựa hồ trộn lẫn rất thảm a. Bối bối diêu diêu nói, áo lợi duy á cũng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, nói, Lâm Lôi, lần này thật sự là cảm ơn các ngươi, nếu như không phải là các ngươi đến, ta lần này thật là phải xui xẻo. Áo lợi duy á rõ ràng, nếu không phải Lâm Lôi ba người, cái kia 11 người tuyệt đối sẽ động thủ. Bây giờ hắn cũng chỉ là quang minh thần phân thân đạt tới trung vị thần cảnh giới. Luận thực lực. Cái kia 11 người bên trong mạnh hơn hắn đều có. Khó nói ngươi được cái gì trọng bảo, để bọn hắn tham lam phải liên thủ đối phó ngươi. Lâm Lôi dò hỏi, nghĩ đến cái này, áo lợi duy á thở dài nói. Vừa rồi rất đột nhiên, từ vụ hải trong bay ra một đống tử tinh. Đây là một bút rất tài phú khổng lồ. Thế nhưng là, phúc họa tương y, ta được đến cái này một đống tử tinh. Lại là gây nên bọn hắn sát tâm. Lâm Lôi giật mình gật đầu. Lâm Lôi chợt nhớ tới một người, liền mở miệng nói, áo lợi duy á, ngươi biết ba thấu triệt xiết a? Ba thấu triệt xiết, ngươi nhìn thấy hắn rồi. Áo lợi duy á đại hỉ. Ba thấu triệt xiết hiện tại thế nào? Hẳn là so ta trộn lẫn tốt a. Lần trước nhiệm vụ ta cùng hắn phân tán. Nhìn thấy áo lợi duy á biểu lộ, Lâm Lôi minh bạch, ba thấu triệt xiết cùng cái này áo lợi duy á quan hệ khẳng định rất tốt. Hắn chết, Lâm Lôi nói thẳng, chết rồi, áo lợi duy á khẽ giật mình. Lâm Lôi thở dài nói, đại khái 20 năm trước đi, ta cùng hắn đều tiếp cùng một cái hộ tống nhiệm vụ. Tại hộ tống quá trình bên trong chúng ta quen biết, bất quá. Tại hộ tống trên đường chúng ta bị cường giả đánh lén. Ba thấu triệt xiết tại đợt tập kích thứ nhất bên trong liền bị giết chết. Lâm Lôi còn rõ ràng nhớ. Kỹ, cái kia ba thấu triệt xiết bị cự thạch kia đập chết tràng cảnh. Bây giờ trở về tưởng hết thầy cũng là chuyện đương nhiên. Cái kia núi lửa cự nhân thế nhưng là phổ tư la. Một cái có được, tu la, thực lực. Cường giả tuyệt thế. Dùng một chút cự thạch giết chết trung vị thần xác thực dễ như trở bàn tay. Áo lợi duy á trầm mặc chỉ chốc lát. Thở dài một tiếng. Lại chết một cái. Lâm Lôi. Địch lị á. Bối bối run lên trong lòng. Lại chết một cái. Nói đến đơn giản. Thế nhưng là một câu nói kia bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì cố sự. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng. cái này địa ngục chính là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tranh đấu, sát lục mới là địa ngục bên trong chính yếu nhất. Lâm Lôi mở miệng nói, nhỏ đến một chút bộ lạc, cường đạo đội, lớn đến một chút lục tinh ác ma, thất tinh ác ma thậm chí tu la nhóm cường giả, một dạng lẫn nhau tranh đấu. Đúng, cường giả sinh tồn, áo lợi duy á nhẹ gật đầu. Lâm Lôi, ba người các ngươi tại cái này địa ngục, trộn lẫn nhưng so với ta muốn tốt nhiều. Áo lợi duy á cười nói, hắn cũng chú ý tới Lâm Lôi ba người trước ngực ác ma huân chương. Cũng biết địch lỷ á là thượng vị thần ác ma. Bất quá, các ngươi tới đây làm gì chứ? Áo lợi duy á cũng không tin tưởng Lâm Lôi bọn hắn là đến thu thập tử tinh. Trên đường giúp một người, liền tặng hắn tới, cùng lúc cũng nhìn xem cái này tử tinh sơn mạch. Ta cũng nghe nói nơi này biển sương mù cảnh sắc rất xinh đẹp, là địa ngục bên trong một đại kỳ cảnh. Lâm Lôi cười nói, thưởng thức cảnh sắc. Áo lợi duy á không biết nên nói cái gì cho phải. Khi người ngay cả sinh tồn đều tồn tại vấn đề thời điểm, chính là cố gắng nghĩ biện pháp mạnh lên. Chỉ có coi như không có cái gì nguy cơ, mới có thể nghĩ đến đi thưởng thức cảnh đẹp. Chỉ từ Lâm Lôi bọn hắn tại địa ngục còn thưởng thức cảnh đẹp, áo lợi duy á liền xác định Lâm Lôi thời gian qua tương đối hài lòng. Đúng, cái này cảnh sắc là không sai. Áo lợi duy á chỉ có thể phụ họa một tiếng. Ân, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi nghi hoặc quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại. Nơi xa kịch liệt năng lượng ba động truyền đến. Địch lỷ á, bối bối, áo lợi duy á cũng đều nhìn lại. Thậm chí còn có tiếng hét phẫn nộ vang lên. Cùng lúc cũng có tiếng gầm gừ. Giết cái này bạch bào tiểu tử. Hắn đạt được một đống lớn tử tinh. Cái kia gào to từ đằng xa truyền đến, lập tức hấp dẫn chung quanh không ít người. Các vị, mau giết cái này bạch bào tiểu tử. A, bị cái kia áo bào đỏ ra hỏa đoạt đi. Nơi xa tiếng hét phẫn nộ không ngừng. Một nháy mắt, liền có hơn nghìn người trào lên đi. Hỗn loạn không chịu nổi. Ngay cả Lâm Lôi bốn người bọn họ đều là lấy làm kinh hãi. Đạt được một đống tử tinh, áo lợi duy á biểu lộ có chút đặc sắc, chính hắn liền được, đi, chúng ta đi xem một chút, bối bối mong đợi nói ra. Lâm Lôi gật đầu, tại cái này thu thập tử tinh phần lớn là trung vị thần, hạ vị thần, chính mình mấy người thực lực đủ để tại cái này địa phương không sợ nguy hiểm gì. Khi Lâm Lôi bốn người nhích tới gần thời điểm, nguyên bản kịch liệt chém giết đã đình chỉ, mà bắt đầu một hồi truy đuổi chiến. Chỉ gặp một đám người đang đuổi theo nắm lấy trường thương màu đen nam tử áo bào xanh. Cái kia nam tử áo bào xanh cũng là liều tính mạng cực nhanh bay tán loạn. Lâm Lôi bốn người mắt thấy một nhóm người này từ bọn hắn phía trước bay tán loạn rời đi. Xem ra, cái kia một đống tử tinh lại bị cái kia nam tử áo bào xanh cướp đi. Lâm Lôi cười nhạt nói, thật đúng là đủ điên cuồng. Bối bối thầm nói, chẳng phải một đống tử tinh a, đáng giá dạng này a. Áo lợi duy á lại là nói, cái kia một đống tử tinh, một khỏa tử tinh cứ như vậy lớn một chút, một đống nhỏ bình thường đều từng có vạn viên, hơn vạn khỏa tử tinh thế nhưng là giá trị 7-8 ngàn vạn mặc thạch, đối trung vị thần mà nói. Đây chính là một bút rất tài phú khổng lồ. Bối bối chẳng hề để ý. Tài sản vượt qua 2.000 ước, sao lại quan tâm điểm này? Đương nhiên điểm ấy tài phú, tại thượng vị thần ác ma trong mắt không tính là gì. Áo lợi duy á rồi nói tiếp. A, một đống tử tinh, chính là hắn, giết hắn. Một phương hướng khác lại truyền tới tiếng hét phẫn nộ. Lập tức nơi xa lại là điên cuồng một trận chém giết. Oanh, lại là một cái phương hướng truyền đến bạo tạc âm thanh. Lâm Lôi nhướng mày, không đúng, tình huống không đúng. Lâm Lôi cảm giác được rõ ràng, giờ khắc này lại có rất nhiều địa phương đều truyền đến kịch liệt năng lượng ba động. hiển nhiên đều đang tiến hành chém giết tranh đấu. Bình thường một hai khỏa hoặc là mấy chục khỏa tử tinh cũng sẽ không gây nên trung vị thần môn chém giết, trừ phi là toàn cục lượng một đống tử tinh. Đạt được tử tinh là cần vận khí, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên là không ít địa phương đều xảy ra chém giết. Chuyện gì xảy ra? Địch Lỵ Á cũng nghi hoặc nhíu mày. Khó nói, không ít địa phương cũng bay ra một đống tử tinh. Địch Lỵ Á đoán đúng. Ngay tại cái này một thời đoạn, toàn bộ tử tinh sơn mạch giống như đột nhiên khẳng khái. Tại khác biệt địa phương, bay ra lượng lớn tử tinh, có đôi khi chính là từng đống, ít người hơn ngàn khỏa tử tinh, nhiều thì trăm vạn khỏa tử tinh tụ tập cùng một chỗ bay ra ngoài. Hỗn loạn, nhiều như vậy tử tinh, đủ để cho lượng lớn trung vị thần nổi điên. Tử tinh sơn mạch phương viên mấy chục vạn dặm, tại cái này tử tinh sơn mạch chung quanh, phân tán 18 tòa cổ xưa thành bảo. Cái này 18 tòa cổ xưa thành bảo theo thứ tự là 18 gia tộc tại cái này cứ điểm. Mà giờ khắc này, 18 tòa thành bảo trên không đều có người lơ lửng. Đại nhân, nhiều như vậy tử tinh lao ra. Tử tinh sơn mạch giống như điên cuồng. Một tòa thành bảo trên không, người áo đen cùng áo bào tím người lơ lửng nhìn về phía biển sương mù. Người áo đen kia cung kính nói. Áo bào tím người nhưng là nhìn biển sương mù, trên mặt lại là lộ ra nét mừng. Ha ha, tử quang trùng thiên, thật sự là tử quang trùng thiên. Đã nhiều năm như vậy, cái này tử tinh sơn mạch, sương mù chiều, cuối cùng lại một lần nữa hàng lâm. Ha ha, chấm ngoặc kép, áo bào tím người vui mừng không thôi. Giờ phút này từ bên ngoài quan sát biển sương mù. Tại biển sương mù xa xôi chỗ sâu, chói mắt tử quang phóng lên tận trời, xuyên thẳng vân tiêu, lóa mắt vô cùng, ầm ầm, bao phủ toàn bộ tử tinh sơn mạch biển sương mù, giờ phút này cũng cuồng bạo lên. Liền phảng phất gào thét sóng biển một dạng cuồn cuộn lấy hướng bốn phía tác động đến lái đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cuồng bạo biển sương mù liền bỗng nhiên khuếch trương gần 10 dặm phạm vi. Trực tiếp khuếch tán đến tới gần 18 tòa thành bảo. Tất cả nguyên bản tại biển sương mù biên giới chuẩn bị thu thập tử tinh người. Căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền đều bị biển sương mù thôn phệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.